Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, hành động. Đêm đó Hokage trong phòng làm việc truyền đạt một nói lại một nói mệnh lệnh. Mai phục ở thôn dân trong ám bộ thành viên lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là đệ tam Hokage bên kia. Đệ tam Hokage từng nghỉ hưu sau đó. Trừ phi là đại hình hội nghị. Hoặc là Hatake Sakumo có chuyện tìm hắn. Nếu không rất ít đi ra ngoài. Lại thêm trên gần đây hắn tôn tử. Sarutobi Konohamaru ra đời. Đệ tam Hokage đối với. Đúng. Cái này tôn tử vô cùng là thương yêu. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Cho nên bình thường đệ tam Hokage lấy được ngoại giới tình báo cơ bản đều dựa vào hắn trực. Thuộc ám bộ. Hatake Sakumo ám bộ đã sớm thăm dò đệ tam Hokage bên người ám bộ phối trí. Đem bên ngoài phụ trách thu thập tình báo ám bộ thành viên toàn bộ giam. Sau đó do Yamanaka nhất tộc các tộc nhân giúp đỡ. Lấy được đệ tam Hokage bên người ám bộ trong đầu trí nhớ cùng với thương thảo phương pháp. Cứ như vậy thần không biết quỷ không hay thay đổi đệ tam Hokage bên người ám bộ. Ám bộ bị thay đổi sau đó. Giống như Hatake Sakumo trước làm bảo đảm như vậy. Đệ tam Hokage chỉ có thể biết rõ Hatake Sakumo nghĩ nhượng hắn biết rõ sự tình. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Có Danzo hoặc là Mitokado Homura người lộ ra tin tức. Hatake Sakumo còn đem Shisui an bài tại phụ cận. Hatake Sakumo cho Shisui dưới mệnh lệnh là. Nhưng phàm có người muốn gặp đệ tam Hokage hết thảy giam. Nếu như có người xông vào, giết chết không bị tội. Một phần khác ám bộ chính là do Kakashi dẫn, dùng biến thân thuật ngụy trang thành lưu manh, côn đồ bộ dáng, kế hoạch tại rõ ràng ngày quấy rầy các thôn dân. Đệ nhị sáng sớm trên, Konoha đầu đường liền xảy ra đủ loại tai nạn, có ăn điểm tâm không trả tiền, có trên đường phố đánh nhau, có cố ý người giả bị đụng. Cũng không thiếu thôn dân phát hiện mình tiền bị người đánh cắp. Loại tình huống này một mực kéo dài 3 ngày. Trong lúc nhất thời Konoha các thôn dân oán thanh trở nói. Có không ít thôn dân không thể nhịn được nữa cùng một chỗ tìm Hokage liên tên tố cáo chuyện này. Hokage phòng làm việc. Konoha các thôn dân chọn một tên hơn 70 tuổi. Đức cao vọng trọng lão nhân cầm đầu tới đưa cử báo tín. Hatake Sakumo nhìn xem bàn trên bày lấy cử báo tín, lại nhìn một chút những thôn dân kia làm bộ thở dài. Nghe được Hatake Sakumo than thở, liên tên tố cáo thôn dân trong ám bộ thành viên ánh mắt sáng lên. Lập tức hỏi, Hokage đại nhân, vì cái gì than thở? Là thôn không có biện pháp giải quyết chuyện này sao? Kỳ thực đi. Cho tới nay thôn xử lý cái này chút ít sự tình đều là Uchiha nhất tộc. Nhưng là trước mấy ngày Uchiha nhất tộc gặp đại biến. Lại thêm thượng thôn tử trong thôn dân đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc bất mãn. Khiến cho Uchiha nhất tộc tâm cho ý lãnh. Bọn họ tộc trưởng đã cùng ta bỏ đi cảnh vệ bộ chức trách. Hiện tại ta nhất thời không nghĩ tới nên xử lý như thế nào chuyện này. Hatake Sakumo giả trang ra. Một bộ làm khó bộ dáng nói đến. Phía dưới thôn dân nghe được Hatake Sakumo nói. Từng cái tâm tình đều rất phức tạp. Trước bọn họ lấy là Uchiha nhất tộc trông coi cảnh vệ bộ cũng không có gì trọng dụng. Chỉ có thể cầm lấy những thứ này quyền lợi diễu võ dương oai. Bây giờ nghe Hatake Sakumo nói kết hợp cái này mấy ngày làm xảy ra sự tình. Những thôn dân này mới minh bạch Uchiha nhất tộc đối với. Đúng, Konoha dẹp yên trọng yếu bao nhiêu? Nghĩ tới đây, đang ngẫm nghĩ trước bọn họ đối với. Đúng, Uchiha làm là, những thôn dân này trong lòng bắt đầu hổ thẹn tình. Nhưng này chút áy náy tình, khả năng rất nhanh thì biến mất. Hatake Sakumo quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ. Âm thầm đối với. Đúng, kia tên ám bộ thành viên dùng mắt ra hiệu. Ám bộ thành viên hiểu ý nói tiếp đến. Hokage đại nhân, Uchiha nhất tộc thật giống như còn có một chút tộc nhân đi. Không bằng để cho bọn họ tiếp tục chỉ huy cảnh vệ bộ. Chấm ngoặc kép, thanh mộc, đủ. thôn dân trong nhiều tuổi nhất cắt đứt ám bộ thành viên nói. Sau đó cùng Hatake Sakumo đưa ra cáo biệt. Hokage đại nhân, xin lỗi, quấy rầy, chúng ta còn có việc, rời đi trước. Ừ, các ngươi đi trước đi. Liên quan tới gần đây vấn đề trị an để cho ta đang ngẫm nghĩ. Vậy thì phiền toái Hokage đại nhân. Nói xong tên lão giả kia mang lấy các thôn dân rời đi Hokage phòng làm việc. Từ Hokage lầu xuất hiện sau đó, kia tên là Thanh Mộc ám bộ nhẫn giả lập tức hướng lão nhân hỏi. Tộc thúc, ngài vì cái gì không để cho ta nói tiếp đi xuống? Tên lão giả kia trừng Thanh Mộc liếc mắt sau nói đến. Ngươi có khuôn mặt nói. Lão phu đều không khuôn mặt nghe. Suy nghĩ một chút mấy ngày trước, Uchiha mới ra chuyện lúc đó. Các ngươi so với ai khác đều kích động, cười vui vẻ như vậy. Hiện tại có vấn đề, biết cầu người ta, nhưng là tộc thúc. Uchiha nhất tộc tại nói thế nào cũng là Konoha nhẫn giả. Bảo vệ Konoha trị an cũng là bọn hắn trách nhiệm a. Thanh Mộc nhỏ giọng biện hiểu được. Ta sống hơn 70 tuổi. Trải qua bao gồm Sakumo đại nhân ở bên trong đệ ngũ Hokage. Trong đó nhất cho ngươi hoài niệm chính là đệ nhất Hokage. Ngươi biết tại sao không? Thanh Mộc sững sờ. Sau đó lắc đầu một cái. Hắn không biết rõ lão giả này vì sao lại đem đề tài dẫn tới đây. Bởi vì, tại ta trong trí nhớ, chỉ có đệ nhất đại nhân tại thời gian, thôn mới là ấm áp nhất. Khi đó sau tất cả mọi người đều sống chung hòa bình. Cùng một chỗ là Konoha tương lai mà cố gắng. Nhưng khi đệ nhất đại nhân qua đời sau đó, Tobirama đại nhân thành là Hokage. Hết thảy các thứ này liền đều biến hóa. Tobirama đại nhân bởi vì Uchiha Madara nguyên nhân, vẫn đối với Uchiha nhất tộc khá là kiêng kỵ, khắp nơi đề phòng. Các đệ tử của hắn Danzo đại nhân, Viêm đại nhân, Koharu đại nhân cũng thừa kế hắn ý nghĩ. Uchiha nhất tộc hôm nay có thể nói là Tobirama đại nhân chính sách đưa đến cục diện như vậy. Mà còn chúng ta những người này vẫn là đồng lõa. Lão nhân giọng càng phát ra trầm thống. Tộc thúc, chúng ta thế nào lại là đồng lõa đây? Uchiha diệt tộc cùng chúng ta không có quan hệ đi. Khác một tên người trẻ tuổi nói đến. Lão nhân lắc đầu một cái. Yên lặng một lát sau nói đến. Uchiha diệt tộc cùng chúng ta có lấy trực tiếp quan hệ. Chớ quên, trước chúng ta đối đãi Uchiha nhất tộc thái độ. Chúng ta đối với, đúng, Uchiha chán ghét. Ở đó chút ít thôn cao tầng trong mắt chính là thôn cùng Uchiha có mâu thuẫn. Thôn cao tầng rất có thể cầm lấy cái lý này do đi nhượng Uchiha biến mất. Mấy ngày trước buổi tối Uchiha nhất tộc như vậy đại gia tộc bị người tru diệt. Nhưng là lại không có bất kỳ người nào biết rõ. Cái này còn nói rõ ràng không vấn đề sao? Thanh Mộc nghe được lão nhân nói. Bên trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới hắn tộc thúc cư nhiên sẽ có sâu như vậy thấy. So với hắn cái này tại ám bộ đợi như vậy lâu nhẫn giả đều nhìn thấu triệt. Hatake Sakumo cho hắn nhiệm vụ là dẫn tới các thôn dân dư luận. Nhưng là bây giờ xem ra, đoán chừng là không cần. Hắn chỉ cần tại trong lúc lơ đãng tiết lộ Danzo đào Uchiha nhất tộc số lớn Seragon. Hắn vị này tộc thúc chỉ biết giúp đỡ giải quyết. Nghĩ tới đây Thanh Mộc tiếp tục hỏi. Tộc thúc, nói rõ ràng vấn đề gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Lão nhân liếc mắt nhìn Thanh Mộc, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Theo sau kế tục nói đến. Uchiha nhất tộc như vậy đại gia tộc, làm sao có thể bị người lặng yên không một tiếng động làm mất? Ngay cả tuần tra ám bộ không có nghe được một chút động tĩnh ngươi không cảm thấy kỳ quái. Rất rõ ràng, chuyện này chính là thôn một ít cao tầng làm. 1639-9523 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.